Trở lại 1998. Chương 113, Vương A Di lần đầu tiên nhờ giúp đỡ, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày này trạng vạng tối bày sạp thời điểm. Hí Đông Dương cho Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm giới thiệu một cô gái. Tuổi tác và muội muội của hắn Hí Tiểu Thiến không sai biệt lắm. Hí Đông Dương giới thiệu thuyết. Tiểu Từ, Lâm Tử, nàng là ta em gái họ Hí Nguyệt Hồng. Trước ở tiệm cơm làm qua phục vụ viên. Các ngươi nhìn nàng được không? Nếu là được, sau khi nàng tiền lương liền để ta làm ra. Hí Nguyệt Hồng ngũ quan cùng Hí Tiểu Thiến có chút tương tự. Nhưng muốn nhỏ nở nang một chút. Gò má cũng có chút bụ bẩm. Dưới trời chiều, Từ Đồng Đạo chú ý tới nàng trắng noãn trên mặt có điểm một cái tàn nhang. Không dễ thấy. Đầu so với Hí Tiểu Thiến thấp hơn. Thân hình hơi lộ ra nở nang. Mặc trang phục cũng thật đơn giản. Màu xanh da trời quần jean. Đỏ tươi sắc tê, sớt. Trên chân một đôi phổ phổ thông thông giày thể thao. Thật mộc mạc. Trên mặt không thi phấn trang điểm. Một đôi mắt to ngược lại thật nhạy động. Hí Đông Dương sở dĩ giới thiệu hắn vị này em gái họ tới. Chúa nếu là bởi vì trường học đi học. Muội muội của hắn Hí Tiểu Thiến đang ở học lớp 11. Mỗi ngày buổi tối đều phải lớp tự học buổi tối đến rất khuya. Mỗi sáng sớm còn phải dậy sớm hơn. Cho nên tựu vô pháp tiếp tục ở nơi này hàng ngày đi theo bầy sạp. Mà lúc trước Từ Đồng Đạo cùng Hí Đông Dương họp bọn. Ngoại trừ 2 cái gian hàng đồ vật họp bọn. Nhân viên cũng là tính ở trong đó. Từ Đồng Đạo nơi này ngoại trừ chính hắn. Còn có Từ Đồng Lâm. Hí Đông Dương bên kia liền là 2 huynh muội bọn họ. Hiện tại hắn muội muội đi học. Không có thời gian đến làm việc. Từ Đồng Đạo hãy cùng hắn thương lượng. Có phải hay không lại tìm một nữ nhân đến giúp đỡ. Bởi vì lúc trước Hí Tiểu Thiến ở chỗ này làm phục vụ viên chiêu đãi thực khách hiệu quả rất tốt. Từ Đồng Đạo đã cảm thấy vẫn có người trẻ tuổi cô bán hàng tương đối khá. Nếu không, chỉ dựa vào nụ cười cứng rắn Hí Đông Dương, cùng mập mạp Từ Đồng Lâm chiêu đãi khách nhân, sợ rằng sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn. Vì vậy, liền có tối nay một màn này. Hí Đông Dương đem hắn lão ra một cô em gái họ Hí Nguyệt Hồng giới thiệu qua đến. Từ Đồng Đạo nhìn một chút, không có ý kiến gì. Được, vậy hãy để cho nàng trước làm một chút xem đi. Ngược lại cũng không cần hắn móc tiền lương. Hắn không có vấn đề. Chuyện này liền cứ như vậy quyết định. Tối hôm đó, Từ Đồng Đạo nướng chuỗi sau khi sẽ không lúc lưu ý cô bé này tình huống công tác. Chủ yếu là nhìn nàng chào hỏi khách nhân có đủ lớn hay không phương. Tự nhiên, có hay không cung cấp mỉm cười phục vụ. Âm thầm lưu ý mấy lần. Từ Đồng Đạo tâm lý âm thầm gật đầu. Cảm giác cái này Hí Nguyệt Hồng lúc trước đại khái là thực sự làm qua phục vụ viên. Chào hỏi khách nhân mặc dù còn có chút xa lạ. Nhưng nụ cười trên mặt là đúng chỗ. Làm việc cũng coi như nhanh nhẹn. Khiến Từ Đồng Đạo có chút lấm lét là. Từ Đồng Lâm tiểu tử này tối nay lại đối với cái này Hí Nguyệt Hồng thật chiếu cố. Luôn là giúp nàng làm việc không nói. Cũng hầu như là thấy cơ hội. Liền hướng bên người nàng tiếp cận. Chẳng lẽ tiểu tử này vừa ý cô bé này rồi hả? Chấm, Từ Đồng Đạo tâm lý có hoài nghi. Liền bắt đầu lưu ý Từ Đồng Lâm. Mấy lần lưu ý sau khi Từ Đồng Đạo chú ý tới Từ Đồng Lâm tiểu tử này ánh mắt. Luôn là vô tình hay cố ý hướng Hí Nguyệt Hồng trước ngực ngắm. Kia Hí Nguyệt Hồng bộ ngực kích thước thật ra thì cũng liền bình thường thôi. Tối đa cũng liền so với bình thường hơi lớn một chút. Cái này không tiền đồ. Từ Đồng Đạo thấp giọng mắng một câu. Có chút không nói gì. Ngay sau đó nghĩ đến mấy ngày trước cùng Từ Đồng Lâm ngồi chung thuyền khi về nhà. Từ Đồng Lâm nói với hắn lý tưởng. Nhiều kiếm tiền, ăn khắp thiên hạ toàn bộ ăn ngon cùng với ngủ nhiều mấy người nữ nhân. Cái lý tưởng này. Kết hợp với Từ Đồng Lâm tối nay dị thường, Từ Đồng Đạo cho ra một cái kết luận, Tiểu tử này còn là một sự thống nhất giữa nhận thức và hành động người. Hắn ngược lại không có muốn ngăn cản Từ Đồng Lâm ý nghĩ. Dù sao, tuổi tác này tiểu tử, đối với nữ nhân dục dịch, rất bình thường. Hắn là như vậy từ cái tuổi này tới. Hơn nữa, bây giờ lại một lần nữa nơi ở độ tuổi này. Nghĩ tới đây, Từ Đồng Đạo không nhịn được liếc nhìn tiệm bán báo cửa. Ngồi ở ghế xếp nhỏ lên, Vương A Di cái đó vóc người bá đạo con gái Á Lệ. Tối nay nàng lại thật sớm đi tới tiệm bán báo, chờ ăn cơm tối. Lúc này, nàng lại cúi đầu tại nơi đó chơi đùa điện thoại di động. Từ Đồng Đạo nhìn có loại đang nhìn một bức họa trong mỹ nhân ảo giác. Ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt nàng, trên người, hiện lên tranh sơn dầu như vậy vầng sáng. Bị sau lưng nàng cũ tiệm bán báo một nổi bật, rất có ý cảnh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khoảng cách bây giờ cũng không thiếu ngày. Từ Đồng Đạo cho tới bây giờ chưa thấy qua nam nhân của nàng, chỉ nhìn thấy nàng mỗi ngày cưỡi xe đạp, mang theo bi bô tập nói con gái tới nơi này ăn cơm tối. Có lúc nhìn thấy nàng, Từ Đồng Đạo hội liên tưởng đến chính mình lúc trước thấy qua một bộ phim trong vai nữ chính. Kia bộ phim tên là Sicily Mỹ Lệ Truyền Thuyết. Cái này tóc ngắn thiếu phụ Á Lệ vóc người cùng kia bộ phim vai nữ chính đóng vai người Monica Bellucci thực sự thật giống. Bất đồng chính là ở đó bộ phim trong, cái đó vai nữ chính là mê người sóng tóc dài. Mà Á Lệ thiếu phụ này nhưng là tóc ngắn. Mặt cũng không Monica Bellucci mê người như vậy. Nhưng mùi vị nhưng là không sai biệt lắm. Nhìn hai lần, Từ Đồng Đạo sẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nướng trong tay hắn nướng chuỗi. Tối hôm nay, hắn nơi này làm ăn vẫn đủ được. Cái này làm cho hắn càng ngày càng bận rộn. Dần dần sẽ không chống không hết nhìn đông tới nhìn tây rồi. Liền tiệm bán báo cửa kia tóc ngắn thiếu phụ Á Lệ khi nào thì đi, cũng không có chú ý. Cho đến đêm khuya hơn 10 giờ, hắn nơi này làm ăn mới chậm rãi nhạt đi. Từ Đồng Đạo cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận tay cầm lên trên vai đắp khăn lông xoa xoa mồ hôi trên mặt. Trên thân thể mệt mỏi, khiến hắn lại có chút muốn hút thuốc lá. Trọng sinh tiền, hắn mỗi lần công tác mệt mỏi, đều thói quen rút ra một nhánh buông lỏng một chút. Nhưng bây giờ, hắn cười khổ thở dài một hơi, cầm lên bên chân ly nước, ực ực uống hai hớp to nước sôi để nguội. Bên người có tiếng bước chân đến gần, hắn buông xuống ly nước, tùy ý xoay mặt nhìn lại. Lại ý ở ngoài trông thấy là tiệm bán báo Vương A Di hướng hắn đi tới. Thấy hắn nhìn sang, Vương A Di trên mặt tích tụ ra nụ cười. Ở bên cạnh hắn chừng một thước dừng bước lại. Tiểu tử A Ách, ngươi ngày mai ban ngày có rảnh không? A Di nơi này có chút chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ha ha, chính là không biết ngươi có ở không không? Từ Đồng Đạo nơi này điện là từ nàng tiệm bán báo trong tiếp ra. Tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội nàng. Huống hồ, lúc trước từ cô ấy là trong tiếp điện thoại tuyến thời điểm. Hắn liền hứa hẹn, cô ấy là trong bình thường có cần gì giúp. Mặc dù kêu hắn, hôm nay coi như là Vương A Di lần đầu tiên tới kêu hắn hỗ trợ. Từ Đồng Đạo nghe vậy, lập tức cười đứng dậy. Ngày mai ban ngày thì chứ? Có thời gian. Vương A Di ngài thuyết, cần ta giúp làm cái gì? Ngài cứ mở miệng. Vương A Di nụ cười trên mặt nồng thêm vài phần. Là như vậy, nữ nhi của ta Á Lệ ngươi cũng nhìn được. Nàng hiện ở một cái nhân mang theo con gái sống qua ngày. Có một số việc không có người hỗ trợ thật vẫn không được. À, chính là nhà nàng hơi ga dùng hết rồi. Tiểu tử ngươi ngày mai ban ngày nếu là có thời gian, ngươi xem ha ha, ngươi có thể hay không đi giúp nàng đổi một chút bình ga. Ngươi thấy có được không? Ta có thể để cho nàng cho ngươi khổ cực phí. Đổi bình ga, Từ Đồng Đạo lập tức gật đầu. Được a, chuyện nhỏ. Khổ cực phí cái gì? Thì khỏi nói, Vương A Di, như vậy. Ngươi đem nhà nàng địa chỉ viết cho ta. Ta ngày mai buổi sáng phải nàng đổi. Ngươi xem như vậy được không? Vương A-di gật đầu liên tục. Vui vẻ nói. Hành hành. A, địa chỉ ta đã viết xong. Chính là cái này. Vừa nói. Nàng đưa tới một tờ giấy. Từ Đồng Đạo cười đưa tay nhận lấy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.